Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1161, ra ngoài làm ít chuyện. Vậy ta liền đợi đến hắn. Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm cười nhạt một tiếng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tại Tử Vong cấm địa, hắn còn chưa từng có sợ qua người nào. Phòng Vĩ Trạch nhắc nhở, Tô Nghĩa, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Công Tôn Hưu chẳng những lực đạo giá trị mạnh mẽ tuyệt đối, còn có một cái phòng ngự khải giáp tại thân. Bộ áo giáp này khá tốt, có thể suy yếu đối thủ một nửa kình lực trùng kích. Lợi hại như vậy sao? Tô Nghĩa có chút động dung. Nói như vậy, khải giáp đều là dùng để ngăn cản binh khí sát thương. Loại này có thể chống cự kình lực trùng kích khải giáp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá, hắn vẫn là không sao cả để ở trong lòng. Vận dụng kinh chập thất biến cùng mãnh hổ thiên cương quyền. Một quyền chi lực vượt qua 50.000 kg. Cho dù bị suy yếu một nửa lực đạo, vẫn như cũ có thể cho Công Tôn Hưu tạo thành đả kích chí mạng. Mặt khác, còn có hỗn độn chi kiếm nơi tay. Hỗn độn chi kiếm là sử dụng bát hoang đình viêm thạch chế tạo thành. Cho dù không rót vào hỗn độn linh khí, y nguyên có rất mạnh phá phòng năng lực. Chém vỡ Công Tôn cách khải giáp cũng không thành vấn đề. Có nhiều như vậy át chủ bài nơi tay, Công Tôn Hưu căn bản không có khả năng lật lên cái gì bọt nước. Phòng Vĩ Trạch nói ra. Còn một người khác nghe đồn, Công Tôn Hưu chẳng những cao ngạo, mà lại vô cùng âm độc. Vì chiến thắng, thường thường sẽ sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn dám dùng hạ lưu thủ đoạn, ta sẽ gọi hắn hối hận sống trên thế giới này. Tô Nghĩa trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cảm thấy Tô Nghĩa sát ý. Phòng Vĩ Trạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi. Tô Nghĩa, ngươi thì có nắm chắc như vậy. Nếu như Công Tôn Hưu không có món kia khải giáp, tuyệt đối không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Nhưng có khải giáp trợ giúp, hắn không cho rằng Tô Nghĩa có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Yên tâm. Công Tôn Hưu bất quá một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô Nghĩa cười cười, đứng lên nói, Phòng sư huynh, ta đi về trước. Được, Phòng Vĩ Trạch nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa trở lại tại chỗ thời điểm, đã thấy Tào Thanh Lãng mấy người bu lại. Bọn họ tập hợp một chỗ, cũng không biết đang nói chuyện gì, trò chuyện cái gì đâu. Tô Nghĩa tò mò hỏi, Tào Thanh Lãng mở miệng nói, chúng ta đang nhìn võ giả diễn đàn thiếp mời đây. A Tô Nghĩa không để ý, ngồi dưới đất bắt đầu ăn cơm. Vừa mới vào xem lấy tìm hiểu tình huống, còn không có ăn vài miếng đây. Tào Thanh Lãng bọn người tiếp tục nghị luận lên. Cái kia dị tộc nhân quả thực quá càn rỡ. Hắn trước đó đã giết mấy vạn người, không nghĩ tới lại đi cùng Miệng Thành làm loạn. Chẳng lẽ Lam Tinh phía trên những cái kia thông thần cảnh cường giả đều không thu thập được hắn sao? Gia hỏa này cũng liền dám ở bên ngoài ngông cuồng. Đến chúng ta Tử Vong cấm địa, vài phút ngược chết hắn. Tô Nghĩa nghe đến đó, trực tiếp để tay xuống bên trong món ăn. Đối với Tào Thanh Lãng hỏi thăm. Lão Tào, tên kia dị tộc nhân cái gì thời điểm xuất hiện? Tào Thanh Lãng nói ra. Võ giả diễn đàn thiếp mời đã nói. Là tại một giờ trước, Nhật Nguyệt Tinh Cung đã phái ra cường giả vây giết, nhưng giống như không làm gì được đối phương. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, nguyên bản, hắn thì muốn giết chết cái này vong linh tộc người. Không biết sao không có trợ thủ, cũng liền đem sự kiện này để xuống. Hiện tại có Nhật Nguyệt Tinh Cung người xuất thủ, trợ thủ cũng liền có, tăng thêm bọn họ cái này một nhóm người, vẫn là có niềm tin rất lớn. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa cũng không lo được ăn cơm đi. Đứng dậy đi tìm Ngô Chiết. Trước mắt, có thể giúp một tay. Cũng chỉ có Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện. Lão Ngô, theo ta ra ngoài làm ít chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Nghĩa tìm được Ngô Chiết. Ngô Chiết vừa tốt cơm nước xong xuôi. Cũng không có hỏi cái gì. Đứng dậy theo Tô Nghĩa rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.